Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, Alien sẽ không để cho Diệp Thiên Hồ giả vờ thâm trầm thời gian. Ở thành công nắm lấy Alien đuôi đồng thời, tay trái đoàn đao đã xẹt qua, huyết dịch ở Alien thống khổ gầm rú bên trong tung tóe. Diệp Thiên Hồ hai chân bỗng nhiên bắn ra, khởi động thân thể đánh úp về phía Alien. Nguyên bản sinh trưởng ở Alien phần sau sắc bén bộ phận đã bị hoàn toàn chém xuống. Sau đó nhưng trở thành Diệp Thiên Hồ vũ khí, sắc bén cuối đuôi bị Diệp Thiên Hồ cũng nắm ở trong tay. Lại như là một cái tạo hình kỳ lạ chủy thủ, này con Alien muốn né tránh thế tới hung hăng Diệp Thiên Hồ. Thế nhưng bao trùm ở trên người nó lực lượng tinh thần để nó phảng phất rơi vào vũng bùn bên trong. Như thế, trong chớp mắt đã bị Diệp Thiên Hồ ép tới gần. Sắc bén cuối đuôi không tốn sức chút nào đâm thủng Alien bề ngoài. Sâu sắc đi vào nó lồng ngực. Ánh đao lướt qua, Diệp Thiên Hồ đã cùng nó sai thân mà qua. Cũng không quay đầu lại đi đối phó cái khác Alien. Sau lưng Diệp Thiên Hồ. Này con Alien đã bất động, đầu lâu bởi vì mất đi cùng thân thể liên tiếp mà lướt xuống. Sau đó toàn bộ thân thể ầm ầm ngã xuống đất, tiếp cận 30 giây thời gian mới bắt đầu đánh lén hai con Alien toàn bộ tử vong. Làm Diệp Thiên Hồ giải quyết mục tiêu của chính mình, trận này thuộc về Alien phục kích cũng là có thể tuyên cáo thất bại. Cô đã đổi băng đạn mới đi đối phó Ripley phương hướng hai con Alien. Ở hai cái mạch sung súng trường dưới sự phối hợp, làm Diệp Thiên Hồ giải quyết cản đến giúp đỡ thời điểm. Phía trước đã chỉ còn dư lại một con mất đi chiến đấu dục vọng Alien. Đồng bạn tử vong không có để này con người may mắn còn sống sót cảm thấy phẫn nộ. Nó chỉ là bản năng cảm giác được nên rời đi. Đáng tiếc Diệp Thiên Hồ sẽ không cho hắn cơ hội này. Từ hệ thống trong không gian lấy ra mạch sung súng trường. Diệp Thiên Hồ chỉ là một lần bắn tỉa liền để cái kia cuối cùng một con Alien bị thương. Sau đó đến từ Ripley cùng cô công kích càng là nhanh chóng hiểu rõ người này. Chiến đấu kết thúc, Ripley không nói một lời cho súng trường đổi tân băng đạn. Cô nhìn thấy Diệp Thiên Hồ máu tươi trên tay. Mang theo áy náy có chút rụt rè nói rằng, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Hướng cô lắc lắc đầu ra hiệu không cần để ý. Diệp Thiên Hồ lấy ra một quyển băng vải. Cô mau tới đây giúp một tay cho Diệp Thiên Hồ băng bó trên tay vết thương. Mà bởi vì trên vết thương vẫn bị Diệp Thiên Hồ bao trùm một tầng lực lượng tinh thần duyên cớ. Lúc này nơi đó đã đình chỉ chảy máu. Lấy Diệp Thiên Hồ năng lực hồi phục, thương thế như vậy rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Ripley dùng mạch sung súng trường chỉ xuống thi thể trên đất. Nói với Diệp Thiên Hồ, này đã là giết chết con thứ 14 Alien, còn sót lại hai cái. Một người trong đó vẫn là Alien nữ hoàng. Rất xin lỗi, chủ nhân của ta, những này Alien hiển nhiên có biện pháp tránh thoát trên phi thuyền đo lường. Cho tới ta cũng không có phát hiện lần này tập kích. Có điều, ta đã phát hiện Alien nữ hoàng tung tích. Nếu như ngươi hiện tại muốn đi tới Betty Hào, ngươi ở trên đường là có thể trải qua nơi đó. Red Queen âm thanh từ phát thanh bên trong vang lên. Diệp Thiên Hồ trùng Ripley dơ lên cằm. Nói, có thể đi bày ra một hồi nữ hoàng bệ hạ. Thuận liền rời khỏi nơi này. Nhưng là... Cô có chút do dự, có điều vẫn là lấy dũng khí nói với Diệp Thiên Hồ. Không thể như vậy rời đi, nếu như không triệt để hủy diệt nơi này, những người xem Perez tướng quân như thế người sớm muộn còn có thể lần thứ hai khống chế nơi này. Tiếp theo sau đó nghiên cứu của bọn họ, tuyệt đối không thể để cho Alien loại sinh vật này tồn. Tại hạ đi. Bằng không toàn bộ thế giới sớm muộn đều sẽ bị chúng nó hủy diệt. Tất cả mọi người đều sẽ bị chúng nó giết chết. Ha, cái kia nghe tới cũng không tệ lắm. Ripley cười lạnh một tiếng. không đáng kể nói rằng, kỳ thực, đối với Alien cảm quan, Ripley vẫn luôn là rất phức tạp. Nàng chung quy đã không phải đã từng cái kia Ripley, cái kia một vị đã chết đi hơn 200 năm. Nàng chỉ là cái kia Ripley phục chế phẩm, nghiêm ngặt nói đến, nên xưng là Ripley số 8. Alien nữ hoàng bị nàng sinh dục mà ra, trình độ nào đó tới nói, đó là con gái của nàng. Chỉ có điều, bởi vì một ít nguyên nhân nàng kế thừa Ripley ký ức. Hơn nữa những ký ức này chính đang bởi vì nàng hoạt động mà thức tỉnh đến càng ngày càng nhiều. Cho nên nàng tự nhiên cũng kế thừa cái kia Ripley cùng Alien cừu hận bất cộng đái thiên. Phức tạp như vậy tâm tình, cuối cùng liền tạo thành, khi nàng nhận ra được Alien chạy ra nhân viên nghiên cứu khoa học lao tù lúc, nàng vì là những quái vật kia cảm thấy vui mừng. Thế nhưng sau đó rồi lại không chút do dự đối với những này Alien làm sát thủ. Cô bất mãn chừng Ripley một chút, ngược lại nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ không có giống như Ripley đùa cô, mà là trực tiếp nói, ta đã đạt được phi thuyền quyền khống chế, dựa theo những người kia nguyên bản cho phi thuyền giả thiết. Một khi trong phi thuyền gặp phải bất ngờ sẽ tự động cháy đất. Có điều không cần lo lắng, hiện tại hắn vẫn như cũ yên tĩnh dừng lại ở tại chỗ. Làm sau khi rời đi, phi thuyền sẽ tiến vào tự hủy quỹ đạo, sau đó ở gần nhất một cái tinh cầu triệt để đâm cháy chính mình. Ngươi xem, cái kia sau khi hết thảy đều kết thúc, như vậy, còn ở chờ cái gì? Ripley nói, đến hiện tại, Diệp Thiên Hồ đã quyết định là thời điểm kết thúc trận này săn bắn. Chính thức đi kết thúc lần này nhiệm vụ, sau đó rời đi thế giới này. Có điều, trước lúc này, Diệp Thiên Hồ còn cần một vài thứ. Đi thôi, trước tiên đi một chuyến phi thường trên kho vũ khí bổ sung một hồi trang bị. Sau đó liền rời đi, Diệp Thiên Hồ dứt lời làm rời đi trước. Chờ đã. Nếu như các ngươi muốn thông qua Betty Hào rời đi, này căn bản không hiện thực, Elgin bọn họ sẽ không lưu lại chờ. Cô chợt nhớ tới đến rồi cái này phi thường trọng yếu vấn đề. Xin đừng nên lo lắng vấn đề này, ta đã khống chế toàn bộ phi thuyền, không có chủ nhân cho phép, bọn họ chỉ có thể ở lại nơi đó chờ đợi, hoặc là tìm cái khác đi qua rời đi. Red Queen thanh âm ngọt ngào vang lên, phi thường hiểu ý bỏ đi cô lo lắng. Origo Hào phi thuyền là một chiếc nghiên cứu thuyền. Tuy rằng nó là quân đội sản nghiệp, thế nhưng mặt trên cũng có điều là đóng quân 42 tên quân nhân. Hơn nữa còn chỉ là vì ứng phó trong phi thuyền vấn đề trị an. Vì lẽ đó, chính như Diệp Thiên Hồ dự liệu như vậy, đang phi thuyền kho vũ khí bên trong, kỳ thực cũng không có cái gì cái thời đại này đại uy lực vũ khí. Kho vũ khí bên trong đặt Diệp Thiên Hồ bọn họ sử dụng người mạch sung súng trường. Còn có mấy cây súng lục, một ít lựu đạn, có điều số lượng cũng không nhiều. Những này lựu đạn không phải là Diệp Thiên Hồ chính mình mang đến lựu đạn có thể so sánh. Chí ít Diệp Thiên Hồ dễ dàng không muốn ở trong phi thuyền sử dụng những này chiếm được kho vũ khí. Lựu đạn, ngoài ra còn có cái khác một ít chiến thuật trang bị. Diệp Thiên Hồ cũng một mực mang đi. Những trang bị này tổng số cũng không nhiều. Bây giờ hệ thống không gian chứa đựng chúng nó thừa sức. Tuy rằng nhìn Diệp Thiên Hồ để các loại vũ khí trang bị ở trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Ripley cùng cô cũng không chỉ một lần nhìn thấy Diệp Thiên Hồ bỗng dưng lấy ra đồ vật. Thế nhưng các nàng cũng không có dò hỏi phát sinh cái gì. Vấn đề này vào thời khắc này cho các nàng mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Diệp Thiên Hồ có ý định để Red Queen lựa chọn con đường. Vì lẽ đó lần này đi tới Betty Hào trên đường, Ripley không có gặp lại được cái kia chứa đựng nàng trước những người nhân bản gian phòng. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, Ripley ở nơi đó nhìn thấy từng cái đồng loại của chính mình. Các nàng đều tồn tại hoặc nhiều hoặc ít tì vết, cũng không giống như nàng hoàn mỹ. chỉ là từ hình thái nhìn lên, nàng trước những người người nhân bản hoàn toàn có thể dùng quái vật để hình dung. Hơn nữa lúc này còn xem mẫu vật như thế bị xếp đặt ở pha lê lọ chứa bên trong. Coi như là nàng phía trước số 7 cơ thể nhân bản. Cũng có điều chỉ là có một cái con người nửa người trên. Ở trong gian phòng kia thống khổ chờ đợi tử vong. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, tận mắt đến những này đồng loại thảm trạng. Nghe số 7 cơ thể nhân bản khẩn cầu nàng giết chết chính mình. Khi đó Ripley không thể nghi ngờ chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Hiện tại, Ripley là Diệp Thiên Hồ đội hữu, mặc dù là tạm thời, hắn cũng không có cần phải đi để Ripley trải qua loại đau khổ này. Có vài thứ, nàng không biết hay là mới là lựa chọn tốt nhất. Mỗi một đoạn cố sự cuối cùng, thường thường đều sẽ xuất hiện một cái đại boss. Tại đây một cái cố sự bên trong. Hay là không muốn để cho Diệp Thiên Hồ bọn họ kết thúc quá mức đơn giản. Liền là tại bọn hắn một đường gió êm sóng lặng sắp chạy tới cabin thời điểm. Một cái cũng có thể xưng là đại boss ra hỏa chủ động tìm tới. Con kia tân sinh alien trực tiếp liền ngăn ở bọn họ phía trước. Liền ở tại bọn hắn phải vượt qua trên đường. Khi bọn họ tao ngộ thời điểm. Cái này tân sinh alien trong tay cầm lấy một con thành thể alien. Thành thể alien lại như là một cái món đồ chơi như thế bị hắn nắm ở trong tay thao túng. Cũng không có phản kháng. Chỉ là không ngừng mà đối với tân sinh alien biểu thị chính mình thần phục. Thế nhưng, thành thể alien hành động như vậy cũng không có để cho mình thu được an toàn. Tân sinh alien quan sát một phen nó sau khi... Dường như đối với món đồ chơi bỗng nhiên mất đi hứng thú hài tử. Hai cái móng vuốt nắm lấy thành thể alien thân thể. Sau đó khoảng chừng trái phải dùng sức, thô bảo lại máu tanh sắp thành thể alien xé thành hai nửa. Bất kể là mới bắt đầu gọn gàng dứt khoát giết chết sinh dục nó alien nữ hoàng. Vẫn là giờ khắc này thao túng món đồ chơi như thế hành hạ đến chết thành thể alien. Đều cũng không phải là bởi vì này con tân sinh alien, trẻ người non già. Mà là, nó xưa nay đều không cho là những người là đồng loại của nó. Ở lẫn lộn quá nhiều cái khác vật chủng gen sau khi. Tại đây chỉ có thể nói hoàn mỹ tân sinh alien ý thức bên trong. Nó đã là cùng quá khứ alien tuyệt nhiên không giống một loại sinh vật. Quá khứ alien có điều là cùng mình có chút giống nhau thôi. Ở trong mắt nó trước những alien đó cùng nhân loại đều không hề khác gì nhau. Có điều là chính mình đồ ăn thôi. Diệp Thiên Hồ biết, kỳ thực trên thế giới cũng không phải chỉ có những này alien tồn tại. Ở vũ trụ cái khác góc, nhất định còn tồn tại cái khác alien. Nếu không thì... Nếu để cho này con alien như thế dằn vặt xuống, lão một đời alien nhất định toàn bộ diệt vong, mà nó thì lại xây dựng lên một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Tân vật chủng sinh ra, đánh đổi là lão một đời vật chủng hủy diệt, ngẫm lại cũng thật là một cái rất việc đặc biệt, lại như là một cái tàn khốc nghi thức như thế. Phía trên thế giới này, chí ít ở trước mắt, có thể làm cho nó tán đồng, chỉ sợ cũng chỉ có Ripley, đó mới là nó thừa nhận mẫu thân. Cái kia, lẽ nào chính là, cái kia chỉ vì ta mà trở nên hoàn mỹ hoàn toàn mới alien sao? Ripley nhìn con kia tân sinh alien, trên mặt rốt cục mất đi bình tĩnh. Ở nơi đó, tân sinh alien đồng dạng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ bọn họ. Nghiêng đầu nhìn một chút. Sau đó bỗng nhiên hướng về bọn họ nhanh chóng chạy tới. Nó lại như là nhân loại như thế. Trên người đứng thẳng, sử dụng hai chân trên mặt đất nhanh chóng chạy. Thế nhưng phương diện tốc độ, hoàn toàn không thể so nó những người yêu thích tứ chi địa đồng loại muốn chậm. Này con tân sinh alien rõ ràng so với nó tiền bối càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù nó còn chỉ là nằm ở khi còn bé. Thế nhưng nếu như thật sự xảy ra chiến đấu, ở không cân nhắc kinh nghiệm chiến đấu điều kiện tiên quyết, nó cũng có thể không phí sức tức giận giết chết một con thế hệ trước thành thể alien. Diệp Thiên Hồ cũng không có chờ người ta chạy đến trước mắt công kích nữa ý nghĩ. Ở Ripley vẫn như cũ một mặt khiếp sợ thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã giơ lên mạch sung súng trường mãnh liệt nổ súng. Này con tân sinh alien cũng không hiểu thương là một loại ra sao khái niệm. Thế nhưng bản năng cảm giác nguy hiểm vẫn như cũ để nó lựa chọn né tránh. Tuy rằng nó thân thể tỷ lệ xem ra có chút mập mạp. Thế nhưng là nắm giữ phi thường có chút năng lực phản ứng. Nguyên bản bắn về phía phần đầu của nó viên đạn bị nó né tránh ra. Có điều, tiếp theo nó liền bị một viên đạn đánh vào bụng vị trí. Mạch sung súng trường viên đạn nắm giữ phi thường có chút xuyên thấu năng lực. Này viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua tân sinh alien bụng. Ở nơi đó làm ra một cái xuyên qua vết thương. Nhưng mà, tuy rằng nó thân thể bề ngoài cũng không giống thế hệ trước alien như thế cứng rắn. Thế nhưng làm bù đắp, nó nắm giữ mạnh mẽ năng lực hồi phục. Bị đạn xuyên qua vết thương chỉ là chớp mắt liền đình chỉ chảy máu. Sau đó tân sinh bộ phận nhanh chóng lấp kín nguyên bản chỗ trống. Cái kia viên xuyên qua thân thể hắn viên đạn hầu như không có cho nó tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có điều, nó cũng lập tức ý thức được. Diệp Thiên Hồ trong tay mạch sung súng trường là nhưng là có thể xúc phạm tới vũ khí của nó. Nó thân thể ở Diệp Thiên Hồ trong công kích không ngừng mà khoảng trừng. Trái phải né tránh. Cao to thân thể ở cũng không rộng rãi trong đường nối. Bởi vì tốc độ nguyên nhân biến thành một cái màu trắng cái bóng liên tục né tránh. Đồng thời cũng đang nhanh chóng tới gần Diệp Thiên Hồ nơi này. Diệp Thiên Hồ cũng không có chờ người ta chạy đến trước mắt công kích nữa ý nghĩ. Ở Ripley vẫn như cũ một mặt khiếp sợ thời điểm. Diệp Thiên Hồ đã giơ lên mạch sung súng trường mãnh liệt nổ súng. Này con tân sinh alien cũng không hiểu thương là một loại ra sao khái niệm. Thế nhưng bản năng cảm giác nguy hiểm vẫn như cũ để nó lựa chọn né tránh. Tuy rằng nó thân thể tỷ lệ xem ra có chút mập mạp. Thế nhưng là nắm giữ phi thường có chút năng lực phản ứng. Nguyên bản bắn về phía phần đầu của nó viên đạn bị nó né tránh ra. Có điều, tiếp theo nó liền bị một viên đạn đánh vào bụng vị trí. Mạch sung súng trường viên đạn nắm giữ phi thường có chút xuyên thấu năng lực. Này viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua tân sinh alien bụng. Ở nơi đó làm ra một cái xuyên qua vết thương. Nhưng mà, tuy rằng nó thân thể bề ngoài cũng không giống thế hệ trước alien như thế cứng rắn. Thế nhưng làm bù đắp, nó nắm giữ mạnh mẽ năng lực hồi phục. Bị đạn xuyên qua vết thương chỉ là chớp mắt liền đình chỉ chảy máu. Sau đó tân sinh bộ phận nhanh chóng lấp kín nguyên bản chỗ trống. Cái kia viên xuyên qua thân thể hắn viên đạn hầu như không có cho nó tạo thành cái gì ảnh hưởng. Có điều, nó cũng lập tức ý thức được. Diệp Thiên Hồ trong tay mạch sung súng trường là nhưng là có thể xúc phạm tới vũ khí của nó. Nó thân thể ở Diệp Thiên Hồ trong công kích không ngừng mà khoảng trừng. Trái phải né tránh, cao to thân thể ở cũng không rộng rãi trong đường nối. Bởi vì tốc độ nguyên nhân biến thành một cái màu trắng cái bóng liên tục né tránh. Đồng thời cũng đang nhanh chóng tới gần Diệp Thiên Hồ nơi này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.